Khu khu. Mới vừa đem điện thoại truyền được, ứng thục viện khàn khàn lại vội vàng thanh âm liền từ ống nghe nội truyền ra. Nàng là biết được Dịch Hạ thân phận thật sự, nếu không có tình huống thật sự không đúng, nàng cũng không nghĩ phiền toái vị này sắp đăng lâm trường thi tốt nghiệp cấp 3 sinh. Nghe đối diện ho khăn lên, Dịch Hạ cảm giác sâu sắc khó hiểu, người sinh bệnh. Ân. Phổi bị tác động khó chịu, ứng thục viện cố nén tiếp tục nói, này không quan trọng là. Khu khu. Ta khả năng lại chọc phải phiền toái. Ước chừng một vòng phía trước, nàng liền cảm giác chính mình thân thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Thường thường lâm vào hoảng hốt, chờ tỉnh táo lại khi, tổng cảm thấy thời gian trôi qua hồi lâu, lúc đầu nàng còn tưởng rằng chính mình là quá mức mệt nhọc sinh ra ảo giác, cho đến đã nhiều ngày nghỉ chưa tỉnh lại, thời gian trở nên càng ngày càng vãn, nàng mới ý thức được không thể lại lừa gạt chính mình. Nàng khả năng, thật sự gặp gỡ cái gì chuyện cổ quái. Dịch Hạ mày nhíu chặt, ngươi ho khan lợi hại, chứ không cần nói nữa. Có lẽ là bởi vì ứng thục viện trải qua quá mức đáng thương, lại có lẽ là bởi vì nàng luôn là tiến thối có độ, không đáng quá nhiều đòi lấy. Dịch Hạ đối nàng hảo cảm, hơn xa với bên những cái đó từng cầu quá nàng hỗ trợ người. Ta đem điện thoại cắt đứt, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ dùng tin nhắn phát lại đây, ta hiện tại lập tức đi tìm ngươi. Ứng thục viện nhẹ ân một tiếng, di động lấy ly bên thai sau, nửa ngày, rồi lại đem này trọng áp thai căn, cảm ơn. Đô đô đô đô. Một trận vội âm nhắc nhở nàng đối phương sớm đã đem điện thoại cắt đứt, nhưng nàng vẫn cứ lại lặp lại một lần, cảm ơn ngươi, dễ đại sư. Chưa bao lâu, Dịch Hạ liền thu được ứng thục viện phát tới tin nhắn. Địa chỉ tường tận đến đơn nguyên lâu mỗi một tầng mỗi một hộ, Dịch Linh lại xem trong lòng bất an, hạ hạ, là ai à? Ẩn ẩn nghe được ống nghe nội là nữ nhân thanh âm, nhưng nàng vẫn không yên tâm hài tử đại buổi tối đăng lâm nhà của người khác môn. Dịch Hạ nhảy ra ứng thục viện ảnh chụp, là cái này tỉ tỉ. Ảnh chụp chung bối cảnh là ở một nhà quán cà phê, nàng cùng ứng thục viện ôm vai đứng chung một chỗ, trên mặt toàn treo tràn đầy ý cười. Nhìn lướt qua ảnh chụp người trong, Dịch Linh sơ qua yên tâm. Người nhìn qua là gương mặt hiền tử, chỉ là nàng công lực vẫn là không tới nhà, từ tướng mạo thượng phân biệt không ra đối phương tâm tính như thế nào, nhìn thấy vừa rồi còn ở bên người nữ nhi đi đến bên đường đón xe, thở dài, nàng cũng đi trước bên đường giúp đỡ vây tay. Một bữa cơm tất nhiên là ăn không được, xe gọi được. Dịch Linh ghé vào bên cửa sổ dặn dò, mụ mụ vẫn là câu nói kia, không cần thể hiện, nếu là không giúp được vội, chạy nhanh bước ra rời đi, đối mụ mụ tới nói, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Dịch Hạ gật đầu, ta biết đến. Môn hợp, xe khởi động, nho nhỏ bên trong xe một mảnh an tĩnh, có lẽ là tài xế cảm thấy xấu hổ, chạy trên đường, tùy tay ấn vang lên bên trong xe quảng bá. Kế tiếp vì đại gia phóng một bài hát, là âm nhạc giáo phụ Lý Tông Thịnh một đầu lúc đầu tác phẩm, thỉnh đại gia thưởng thức. Phàm nhân ca. Dịch Hạ đối này bài hát không thân, chỉ đem cửa sổ xe riêu khai một nửa, một tay bái ở cửa sổ xe thượng thổi gió đêm. Một khúc chung, nhạc đệm đã đến đôi khi, tài xế lại bỗng nhiên nổi lên cái cao điệu, người ta toàn nghe thấy quảng bá nội lại bắt đầu truyền ra dễ nghe nữ sinh, hắn xấu hổ gãi gãi đầu nói, xin lỗi ha, ta cho rằng còn có một lần. Dịch Hạ nghiêng đầu cười cười, không có việc gì. Tới ứng thục viện cấp ra tiểu khu địa chỉ. Thời gian bất quá khoảng cách gọi điện thoại là lúc đi qua 15 phút, chi trả hoàn thành, Dịch Hạ hướng tài xế nói thanh tạ. Xoay người chiều tiểu khu nội đi đến, trong đầu vẫn luôn ở tuần hoàn vừa mới nghe được ca tử. Ngươi nếu không phải tiền, khó tránh khỏi có tạp nghiệm, đạo nghĩa phóng hai bên, đem lợi tự bãi trung gian. Nhiều ít nam tử Hán, giận dữ vì hồng nhan, nhiều ít cùng lâm điểu, đã thành phân phi yến. Nếu Dịch Hạ sở liệu không sai, ứng thục viện vấn đề, 89 phần 10 cùng nàng kia chồng trước có quan hệ. Cố ra. Cầm trong tay chiêu hồn cờ, Hoàng Bách Hạc trong miệng niệm nhấp nháy có tử. Lắc lư du hồn, nơi nào bảo tồn, tam hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, bờ sông giã chỗ, miếu thờ thôn trang, cung đình lao ngục, phần mộ núi rừng. Thiên môn khai, địa môn khai, ngàn dặm đồng tử đưa hồn tới. Giọng nói lạc, đôi mắt du mở. Thiên sư, như thế nào? Trương Trung Lương đầy mặt chờ mong dò hỏi. Hắn chờ đợi ngày này đợi đã lâu. Nếu không phải bởi vì Hoàng Thiên Sư đã cho hắn xác thực thời gian, hắn sợ là muốn tới ngày ngày thúc giục đối phương hành động. Hoàng Bách Hạc trong mắt lướt qua một đạo chán ghét, ta lúc trước không phải đã nói với ngươi, ngươi vợ trước mệnh cách cực quý, hồn phách ly thể khủng cần phí thượng chút công phu, ta lúc sau khả năng còn phải làm thượng mấy tranh pháp sự, ngươi nếu không thể bảo đảm chính mình an tĩnh như gà, ta chỉ có thể tại đây thỉnh ngươi từ trong nhà rời đi. An tĩnh như gà. Qnm an tĩnh như gà. Trương Trung Lương trong lòng tuy rằng đã chửi má nó. Nhưng trên mặt lại vẫn cứ vẫn duy trì cười mỉa, là ta không đúng, thiên sư xin đừng trách móc. Tìm được sofa không vị, đôi tay đáp đầu gối thành thật ngồi ở một bên.